Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anh. Chương 69, buổi diễn thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Trình thân áo sơ mi trắng, quần âu đen, áo vest đen đứng trong cánh gà sửa sang lại vẻ ngoài gương mặt điển trai thư sinh của anh thu hút bao nhân viên nữ đi lại. Sắp đến giờ rồi đó, chuẩn bị xong chưa? Chị phụ trách đi đến nói. Em chuẩn bị xong rồi chị, còn mỗi lên sân khấu là xong. Hải Trình mỉm cười, ha ha, chị biết mà, làm cho tốt nhé. Chị tin đợt này giáo sư tiến sĩ là em sẽ tiến lên một nấc cao mới trong sự nghiệp. Em cảm ơn, Hải Trình nhìn đồng hồ trên tay, anh hít thở sâu, điều chỉnh lại tâm lý đang có phần run nhẹ của mình bởi hôm nay, có các tiền bối mà anh kính trọng nhất sẽ đến tham dự buổi diễn thuyết này. Hải Trình tuy giỏi nhưng anh vẫn muốn đạt được kết quả tốt nhất trong những việc phải làm. Phía ngoài sảnh, các quan khách đã đến gần đông đủ. Hầu hết là các bậc giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ. Những người có chuyên môn và là những người tài giỏi nhất đã vươn xa ra quốc tế, đạt được thành tựu đáng ngưỡng mộ. Hàn Dạ Thần đưa Mạc Vi Như đến sớm 5 phút, cô nhìn đồng hồ thở phào. Cũng may chưa muộn, Hàn Dạ Thần nhếch môi. Sao mà muộn được, nên nhớ người lái xe là chồng em đó. Mạc Vi Như cắn răng. Hừ, một tiếng, không phải cái tên chồng này bộc phát ham muốn đẻ cô ra hôn lấy hôn để thì cô có lo muộn giờ không? Hàn Dạ Thần biết cô đang nghĩ gì, anh nhéo má cô. Còn nghĩ nữa là anh làm thật đấy, thôi vào trong đi. Mạc Vi Như nhéo lại má anh, tại anh chứ ai, từ khi nào hai người này lại nghiện nhéo má nhau rồi. Hàn Dạ Thần bật cười, Hàn Dạ Thần thân âu phục đen như mọi ngày còn Mạc Vi Như mặc bộ váy hôm qua mua. Hai người giống như cặp đôi tiên đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc cực kỳ hợp nhau thu hút không ít ánh mắt hướng đến. Dù phần lớn là các bậc tiền bối chuyên môn nhưng danh tiếng của Hàn Dạ Thần, chủ tịch tập đoàn lớn nhất châu Á Hàn Thị và là người con trai duy nhất của gia tộc lớn nhất nước Hàn gia thì không ai là không biết hay nghe đến. Nên lúc này đây, đại sảnh xôn xao chú ý đến người phụ nữ bên cạnh Hàn Dạ Thần. Cô gái có nét đẹp thanh tú, dịu dàng và rạng rỡ, bộ váy trên người cô gái này cũng không phải dạng vừa. Một số quý bà và tiểu thư am hiểu thời trang cũng nhận là ngay bộ váy này là do nhà thiết kế William làm ra với số lượng ít ỏi. Hai người thân mật khoác tay nhau đến chỗ ngồi. Hàn Dạ Thần đã chọn một chỗ ngồi rất tiện để xem buổi diễn thuyết này. Mạc Vi Như vui vẻ ôm tay anh, Hàn Dạ Thần vỗ vỗ nhẹ tay cô yêu chiều hôn lên đó. Bỗng có tiếng vỗ tay vang lên, ánh đèn trên trần vụt tắt còn đèn trên sân khấu thì rực sáng hướng về người phụ trợ buổi diễn thuyết này. MC chương trình, xin kính chào tất cả các quý vị, tôi là Andy, người giữ vai trò MC ngày hôm nay. MC Andy vừa nói xong thì tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên, anh chàng có gương mặt sáng lại khéo ăn nói rất phù hợp cho vai trò MC. Andy cười tươi nói, tôi cùng ekip chương trình vô cùng hân hạnh khi có sự tham dự của các bậc tiền bối tài giỏi nhất. Các vị tiền bối gật gù hài lòng, các quan khách thì mỉm cười theo dõi. Chàng MC Andy nói tiếp. Và không để mọi người phải chờ đợi lâu nữa, xin mời người chủ trì của cuộc hành trình lần thứ 5 này. Giáo sư tiến sĩ Hải Trình, tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên, Hải Trình tay cầm tập tài liệu tự tin bước ra khỏi cánh gà và lên sân khấu. Mạc Vi Như mắt dõi theo anh, cô như muốn chọc người đàn ông bên cạnh mà kêu lên. Wow, vị giáo sư tiến sĩ này vừa trẻ lại vừa đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông kia lập tức đen mặt, anh lườm cô một cái, hừ nhẹ một tiếng, anh thì thầm vào tai cô. Vợ yêu à, có vẻ em muốn chúng ta hôn nhau ở đây nhỉ? Mạc Vi Như lườm anh, cô trẻ con chun mũi rồi lại hướng về sân khấu. Hàn Dạ Thần nhếch nhẹ môi, tay nắm lấy tay cô. Ra giữa sân khấu, Hải Trình cúi đầu 90 độ chào mọi người ở dưới. Anh mỉm cười đi đến bục đứng, mở tập tài liệu, bắt đầu buổi diễn thuyết của mình. Buổi diễn thuyết diễn ra trong không gian im ắng đầy nghiêm túc của đại sảnh. Dù đây là một chủ đề không dễ gây cho người ta hứng thú nhưng với cách dẫn của Hải Trình thì lại ngược lại. Buổi diễn thuyết diễn ra trong 3 tiếng dai dẳng, mọi người cũng lần lượt ra về. Hàn Dạ Thần day day mi tâm, nếu không phải vì cô thì anh cũng chẳng đến đây, thật là nhàm chán. Anh khoác áo vest của mình cho cô rồi hai người nắm tay ra về. Nhưng chợt có tiếng gọi với ở sau. Đợi đã, hai người quay người lại, Hàn Dạ Thần nhíu mày còn Mạc Vi Như thì ngạc nhiên. Người gọi lại là Hải Trình, chàng trai giáo sư tiến sĩ trẻ tuổi ban nãy giữ vai trò chủ trì buổi diễn thuyết. Từ xa anh đang tiếp chuyện với các bậc tiền bối thì không hiểu sao ánh mắt anh lại hướng về bên này, với trí nhớ siêu đẳng của mình, Hải Trình không khó để nhận ra cô, anh vô cùng kinh ngạc khi thấy cô. Cô gái khiến anh yêu từ cách nhìn đầu tiên. Như bị ai đó thôi thúc, Hải Trình vội chào các bậc tiền bối rồi chạy đến ngăn cô lại trước khi cô đi. Lần đầu nhìn cô với khoảng cách gần như vậy, trong lòng Hải Trình nhộn nhạo. Cô đúng thực là rất xinh đẹp, làm tim anh đập loạn, bờ môi khó có thể thốt nên lời. Có chuyện gì? Hàn Dạ Thần bực mình lên tiếng, tên này thật to gan, dám chăm chăm nhìn vợ của anh. A, xin lỗi, tôi. Đầu Hải Trình loạn cả lên, anh bối rối khi đụng phải ánh mắt nghi hoặc của cô. Cô nghĩ ra một lý do hợp lý mà người đàn ông kia càng khiến anh rối hơn, anh ta là ai? Sao lại đi cùng với cô? Trông hai người thật thân mật. Hải Trình bình tĩnh nói. Tôi là Hải Trình, chắc mọi người cũng đã nghe rồi, tôi thấy cô gái này có vẻ rất thích chủ đề trên nên tôi muốn đến hỏi cô ấy thấy sao. Sẽ không phiền chứ, phải rồi, lý do hợp tình hợp lý. Phù, Hải Trình thở hắt ra, Hàn Dạ Thần muốn nói. Phiền, thật sự rất phiền, nhưng cô gái bên cạnh lại khác anh, Mạc Vi như buông tay anh ra, vui vẻ bước đến gần Hải Trình, muốn giơ tay bắt tay anh nhưng Hàn Dạ Thần kịp thời ngăn lại đồng thời mặt đen đi một nửa. Mạc Vi Như không để ý vì cô đang còn nghĩ tới sở thích của mình vậy nên cô vui vẻ gật đầu. Tôi thích lắm, anh thật sự rất giỏi đó. Mạc Vi Như cười cô nói thêm, anh là vị giáo sư tiến sĩ trẻ tuổi nhất mà tôi từng gặp, đúng như người ta nói tuổi trẻ tài cao. Vậy sao, Hải Trình đỏ mặt gãi tay, được cô gái mình thích khen, anh vui mừng không kể xiết. Tôi chụp ảnh cùng với anh được chứ? Mạc Vi Như đề nghị, được, không được, hai người cùng lên tiếng, và dĩ nhiên, được, là của Hải Trình còn. Không được, là của Hàn Dạ Thần. Mạc Vi Như biết anh ghen, cô liền kéo kéo tay áo sơ mi của anh, làm nũng. Thần, cho em chụp đi mà. Hàn Dạ Thần giữ nguyên lập trường, kiên quyết nhấn mạnh. Không là không, nhìn hai người trước mặt Hải Trình nhận ra hai người này thật sự là người yêu, một sự thật đáng buồn đối với anh. Ánh mắt Hải Trình ánh tia âm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Vi Như nhéo nhéo tay anh, vẫn biết là không được hơn nữa máy cô cũng mất rồi và đương nhiên cô cũng biết người đàn ông này không bao giờ cho phép lưu ảnh cô với một người đàn ông khác. Không biết làm gì hơn, cô đành thở dài, cười từ chối. Hải Trình cười buồn chào cô, hai, mảnh tình mới chớm nở đã vỡ tan. Hàn Dạ Thần không tha, anh kéo tay cô nói, vợ anh đói rồi, chúng ta về thôi, rồi hiên ngang dẫn cô đi. Mạc Vi Như chỉ cười cười nói. Từ từ đã thần, câu nói của Hàn Dạ Thần như một gáo nước lạnh ụp xuống đầu anh, Hải Trình buồn bã thở dài, hóa ra không chỉ là người yêu, họ còn là vợ chồng. Anh đã đem lòng thích một cô gái có chồng, thật trớ trêu. Ê này, làm gì mà thở dài kinh thế? Chàng MC ban nãy Andy vỗ vai anh hỏi. Thất tình, Hải Trình không giấu giếm mà nói. What, mày á, từ bao giờ mày? Andy ngừng lại khi nhìn theo ánh mắt của Hải Trình, cô gái đi cùng với một người đàn ông nào đó, dáng vẻ thân mật không giấu. Andy thở dài vỗ vai Hải Trình, mày đấy, chậm trễ quá cơ, bị cướp mất rồi hả? Không, tao là người đến sau. Andy bất ngờ anh im lặng một hồi rồi nói, khổ mày ghê, mới lần đầu yêu mà đã tan nát. Thôi, đừng buồn nữa, tao với mày thêm mấy đứa nữa đi uống rượu đi, việc cũng xong hết rồi. Cách chương.